chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, có ngươi không chung. Đó là trời nắng, chương 547, có ngươi không chung. Đó là trời nắng lưu lại hai quả hổ phù nhưng triệu tập ta lưu lại nhân mã, mặt khác. Là ta tu luyện sử dụng thuộc tính tinh hạch, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Quả thực quá hữu dụng, Thái Gia Gia. Ngươi quả thực chính là ta cứu tinh a. Thiếu thế lực, ngươi cho ta, thiếu tinh hạch, ngươi cũng cho ta. Này phân kỳ ngộ, quả thực là nghịch thiên, còn để lại rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn nhận không ra là cái gì, lại toàn bộ đều đóng gói hảo, chuẩn bị mang đi, chẳng qua Thái Gia Gia, người tinh hạch đối ta toàn vô dụng chỗ, lại đối nha đầu có không? Xác thực tới nói, là đối nàng manh sủng chỗ hữu dụng, kia chính là hy hữu màu trắng tinh hạch a. Hắn ở Mặc Gia Gia chủ cũng liền cho hắn như vậy một viên, bởi vì không có màu đen thuộc tính tinh hạch. Liền lấy tồn kho trung hy hữu màu trắng tinh hạch cận tồn một quả cho hắn, hắn ném cho tiểu bạch làm. Lễ gặp mặt, nó cũng bởi vậy tiến hóa, có nhiều như vậy màu trắng thuộc tính tinh hạch. Tiểu bạch tiến hóa thành bạch kim thánh long là chuyện sớm hay muộn, long vương hậu duệ. Thực lực tuyệt đối nghịch thiên, đối phó kia tử kim long. Dư giả, thà còn có thể trợ hắn tìm được còn sót lại long tộc. Thu làm mình dùng, giờ khắc này. Hắn đem mặt sau lộ toàn bộ đều nghĩ kỹ rồi, hoàn thành Thái Gia Gia di nguyện. Đem hoàng tộc quyền thế đoạt lại, dựa theo Thái Gia Gia phương thức thiết lập quy tắc của thế giới này, lại đem nha đầu cha mẹ cấp cứu. Ra, trở lại nguyên lai thế giới, nơi đó là bọn họ căn bản nơi. Chung quy là phải đi về, đường xá rõ ràng. Hắn cả người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuộc về hắn tư đồ gia vương triều. Thực mau liền sẽ quật khởi, chỉ là vì nay chi kế. Hắn mới vừa đắc tội hoàng tộc thái tử. Tuy rằng không đem này chém giết, nhưng hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, sớm biết rằng sẽ tìm được này chỗ động phủ. Đến nay kỳ ngộ, hắn đơn giản liền một đao kết quả hoàng phổ hạo, làm hoàng tộc tuyệt chủng tính, đến bây giờ hối hận. Cũng đã không còn kịp rồi, hắn thu thập hảo nơi này hết thảy. Rồi sau đó đi đến mai táng thi cốt hố động trước thịch thịch thịch dập đầu ba cái, bất hiếu tử tôn. Từ đồ phong, nhân đây quỳ lại, thừa nặc Thái Gia Gia nhất định vì ngài hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cầu ngài có thể nhắm mắt, rồi sau đó đứng dậy, hít sâu một hơi, dưới đáy lòng tiếp nhận rồi hôm nay đã phát sinh hết thảy, giống như là một loại vô hình bên trong. Triệu hoán giống nhau, xử lý tốt hết thảy. Hắn trở lại giường ngọc trước, nhẹ vỗ về Trần Thanh Thanh tóc dài, nha đầu. Chúng ta khả năng phải rời khỏi nơi này, đi tìm càng tốt cơ hội, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ dung. Từ đồ phong chỉ cảm thấy chỉnh trái tim bị điền tràn đầy, sở hữu phiền muộn. Đều hóa thành cần có ngươi không chung. Đó là trời nắng, vô luận đi nơi nào. Chỉ cần có ngươi ở, lòng ta an nhàn, ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Hắn xoay người rời đi sơn động, từ thác nước sông ra ngoài, bên ngoài. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đang ở cùng nhau luận bàn năng lượng, nhìn đến hắn tới. Tiểu Bạch mắt trợn trắng nói. Xong việc nhi, từ đồ phong, ni ma, đã quên ngăn cách tinh thần ấn ký, đậu má. Vừa rồi làm chuyện xấu nhi nói ra nói. Phòng trừng đều bị này hay chỉ cầm thú cấp nghe xong đi. Tiểu Bạch ở thế giới kia thượng kiến thức. Rộng rãi. Sở hữu biết bọn họ vừa mới đang làm gì, Tiểu Hắc lại vẻ mặt ngây thơ nói. Xong chuyện gì nhi a? Ta chỉ cảm thấy đến ta đồng bọn. Hắn vừa mới cảm xúc dao động rất lớn, nếu không phải Tiểu Bạch lôi kéo nó. Nó đều tưởng đi vào cứu mạng, từ đồ phong giờ phút này sắc mặt đã hắc đến không thể lại đen, hắn ra. Tới là có việc cùng Tiểu Bạch nói. Lại bị hắn bày như vậy một đạo. Hắn đem trong tay cầm bạch ngọc hộp, từ bên trong lấy ra một viên màu trắng tinh hạch ở giữa không trung vứt hai hạ. Tiểu Bạch lập tức. Hai tròng mắt sáng ngời, vẻ mặt ân cần nói. Ha ha, ta vừa mới cái gì cũng chưa phát hiện đâu. Thật sự, Ta bảo đảm, ta thề, Từ Đồ Phong mặt hắc đạo, lập tức lau sạch ngươi vừa rồi kia đoạn ký ức, không thành vấn đề. Ta đây liền mạt, dù sao ký ức ở đầu óc trong đầu, có nhớ hay không lão tử định đoạt, chỉ là liền không rõ. Gia hỏa này phía trước không phải không có màu trắng tinh hạch sao? Như thế nào đi vào như vậy một chút, liền có, nó làm cái mạt diệt ký ức tư thế, bay nhanh hướng tới hắn vọt qua đi, này vừa đi liền đến không được, ni ma. Trong tay hắn không ngừng một viên màu trắng tinh hạch, vẫn là toàn bộ cháp, tất cả đều là, tất cả đều là thịt a. Từ Đồ Phong đây là phát đạt, đi theo hắn có thịt ăn a. Sớm biết rằng liền cho hắn đương manh sủng không cho Trần Thanh Thanh đương, đi theo Trần Thanh. Thanh không nhiều như vậy thịt ăn a. Từ Đồ Phong nhìn nó trong khoảnh khắc tựa hóa thân vì lang giống nhau. Đột nhiên đóng lại bạch ngọc cháp, tiểu bạch mặt lập tức liền xu xuống dưới. Từ Đồ Phong, người có ý tứ gì? Cảm tình cho ta nhìn một nồi thịt, lại không cho ta ăn. Người cố ý chính là đi. Từ Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt tà cười nói. Nhiều như vậy, người một ngụm ăn xong, cũng không sợ nổ tan xác mà chết. Ách, cũng là, ăn nhiều năng lượng hấp thu không được, sẽ nổ tan xác. Chẳng qua, Từ Đồ Phong, người xác định nhiều như vậy màu trắng tinh hạch, đều là vì ta chuẩn bị sao? Nì mà nếu thật là, kia về sau vượt lửa quá sông tuyệt đối không chối từ hảo sao? Lão tử bảo đảm đối với ngươi duy mệnh là từ màu trắng tinh hạch a, còn toàn bộ cháp đều là kia chính là hy hữu vật phẩm a. Toàn thế giới cũng đều tìm không thấy nhiều như vậy viên hảo sao? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, hiện tại trừ bỏ ngươi, còn có ai là màu trắng thuộc tính sao? Không sai, cũng chỉ có ta, cho nên, ngươi là tính toán, toàn bộ đều cho ta đúng hay không? Vì ngươi lưu trữ, nghe lời liền cho ngươi một viên, không nghe lời một viên đều không có. Nì ma, đường lão tử là cậu đâu? Đầu uy, như thế nào không chết đi? Chẳng qua, nghe lời nghe lời, ta bảo đảm nghe lời. Từ Đồ Phong, ngươi tuyệt đối là toàn thế giới tốt nhất Từ Đồ Phong. Từ Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, nì ma toàn thế giới cũng theo ta như vậy một cái Từ Đồ Phong hảo sao? Xú xà, rốt cuộc có thể hay không khen tặng người a? Sẽ không liền câm miệng hảo sao? Được rồi, này viên trước cho ngươi. Ngươi trước dùng đi, nhớ rõ trong khoảng thời gian ngắn các ngươi hai cái đều phải hảo hảo tăng cường thực lực. Kế tiếp khả năng sẽ có đại động tác a. Muốn bắt đầu cùng hoàng tộc xé rách ra mặt sao? Bằng không đâu, hoàng phổ hạo kia tiểu tử căn cũng chưa. Di từ từ, làm sao vậy? Ta như thế nào có thể nghe hiểu được ngươi nói chuyện? Từ Đồ Phong cả người đều khiếp sợ không thôi, hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn cư nhiên có thể cùng tiểu bạch câu thông, này quả thực chính là cái kỳ tích không phải đều chỉ. Có thể cùng chính mình manh sủng tinh thần giao lưu sao? Này rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu bạch cũng vẻ mặt mộng bức nói. Là Nga, người cư nhiên có thể nghe hiểu nói. Hảo kỳ quái Nga, tiểu hắc cũng gia nhập nói. Ta vừa mới liền cảm thấy hảo kỳ quái. Ta đồng bọn không phải chỉ có thể cùng ta một người giao lưu sao? Tiểu bạch nhịn không được nói. Vậy ngươi vừa mới vì sao không nói? Ta này không phải xem Long Vương ca ca quá kích động sao? Không hảo đánh gãy. Hảo đi, tính ngươi cái này lý do quá quan. Tiểu bạch âm thầm trầm tư nói. Kỳ quái. Các ngươi đi vào phía trước đều không thể cùng ta giao lưu. Như thế nào ra tới một chuyến là được đâu? Mau ngẫm lại, này trong đó các ngươi đều phát sinh quá sự tình gì? Ngoặc kép, hết chương.